Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Ngọc Khí Tu Bổ. Đảo mắt đến số 6, Mạnh Tử Đào đã đem chuyện công tác xử lý gần đủ rồi. Tự thi ở ngày hôm qua cũng đã thi xong. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, tự thi đối với hắn mà nói hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ. Hơn nữa hắn cũng có thi điểm cao năng lực. Có điều, hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có cần thiết nắm điểm này để chứng minh chính mình. Ngược lại, còn có thể bởi vì điểm cao gây nên sự chú ý của người khác. Mạnh Tử Đào định chính là muộn lên phi cơ. Buổi sáng hắn liền đi cửa hàng đồ cổ xử lý một ít chuyện. Ngày hôm nay là thứ hai. Phố đồ cổ cơ bản không cái gì khách hàng. Mạnh Tử Đào liền thương lượng với Hồ Viễn Lượng cửa hàng đồ cổ phát triển. Ông chủ, cửa hàng của chúng ta đến cùng là cái gì định vị a? Hồ Viễn Lượng hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời. Vẫn là lấy Văn Ngoạn làm chủ đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể cứ việc nói. Hồ Viễn Lượng nói. Ông chủ ta cũng không ý tứ gì khác. Chỉ là tiệm chúng ta tuy rằng lấy Văn Ngoạn làm chủ, nhưng mà không có xuất sắc Văn Ngoạn đồ cất giữ bán ra. Trấn Điếm Chi Bảo cũng có phải là Văn Ngoạn. A, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười cợt. Việc này xác thực oán ta. Người cũng biết người yêu thích thu gom Văn Ngoạn. Tốt hơn một chút Văn Ngoạn đều bị chính ta thu gom. Chiếu ta như vậy, xem ra trong cửa hàng đồ vật xác thực không thích hợp lấy Văn Ngoạn làm chủ. Người có ý kiến gì? Hồ Viễn Lượng nói rằng, kỳ thực Văn Ngoạn cũng là rất tốt. Hiện tại mua Văn Ngoạn càng ngày càng nhiều. Xem vòng tay loại hình vẫn là rất dễ bán. Bình thường có thể nhiều bị một ít. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ta không ý kiến. Người có thể tự làm quyết định. Có điều có một cái. Phải đi tinh phẩm con đường. Hồ Viễn Lượng cười nói. Đây là khẳng định. Đừng xem phổ thông vòng tay đi đo xác thực nhiều. Nhưng luận đến kiếm tiền, vẫn là tinh phẩm kiếm lời nhiều lắm. Ngoại trừ Văn Ngoạn ở ngoài, ta kiến nghị vẫn là đồ sứ. Hơn nữa ngài tinh phẩm đồ sứ tương đối nhiều. Ta cảm thấy dễ dàng đem chúng ta điếm đánh ra tiếng tăm. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Cũng được. Ngươi xem đó mà làm thôi. Hồ Viễn Lượng nói. Ngài muốn nói Văn Ngoạn ta có chút con đường. Nhưng đồ sứ phương diện cũng chỉ có thể dựa vào ngài. Hơn nữa ta đối với đồ sứ cũng không quá ở hành. Mạnh Tử Đào nói, ta khoảng thời gian này khá bận, vậy thì tạm thời trước tiên thả một nơi đi. Hồ Viễn Lượng khoát tay áo một cái. Không sao, chuyện này tạm thời cũng không vội. Thương lượng trong cửa hàng một ít chuyện. Mạnh Tử Đào thi Chu Tân Dược khoảng thời gian này học tập thành quả. Kết quả vẫn tính thỏa mãn. Nói tới Mạnh Tử Đào cùng Chu Tân Dược trong lúc đó quan hệ, kỳ thực khá giống là thầy trò. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào bởi cảm giác mình tuổi trẻ, cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ. Nhưng Chu Tân Dược ở phương diện này xác thực thiên phú khá cao. Hơn nữa bản thân cũng rất chăm chỉ. Vì lẽ đó tuy rằng không có thu Chu Tân Dược làm đồ đệ, nhưng hắn cũng là tận lực giáo dục. Mà Chu Tân Dược cũng không có phụ lòng Mạnh Tử Đào kỳ vọng. Cơ bản ngày thứ hai đều có biến hóa mới. Có điều, bởi Chu Tân Dược ở đón đãi người phương diện, xác thực phải kém hơn một chút. Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn khả năng làm nghiên cứu hình chuyên gia tốt hơn một điểm. Đương nhiên, Chu Tân Dược còn rất trẻ. Tương lai đến cùng là ra sao phát triển. Vậy thì xem bản thân hắn. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị hỏi Chu Đường mới một vấn đề. Từ ngoài cửa đi tới một vị ăn mặc ngắn tay vải sam người trung niên. Trong tay hắn còn cầm một bao đồ vật. Ông chủ, các ngươi nơi này có thể tu bổ ngọc khí sao? Hồ Viễn Lượng đang định nói không có. Mạnh Tử Đào cướp mở miệng trước nói. Có thể hay không tu bổ? Muốn xem ngọc khí hư hao đến cái gì trình tự? Người trước tiên nắm tới xem một chút nói sau đi. Người là lão bản của nơi này. Người trung niên nhìn Mạnh Tử Đào. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hồ Viễn Lượng nói rằng. Ta nói, người tìm tới nơi này, sẽ không có trước tiên nghe qua nhà ta ông chủ. Người trung niên nói rằng, ta vừa không có làm các ngươi nghề này bằng hữu, coi như muốn tìm người hỏi thăm cũng không tìm được người. Có điều, nhà ngươi ông chủ thực sự quá trẻ tuổi một điểm chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, vậy làm phiền đi tìm những người khác đi. Còn tìm cái gì những người khác? Ngươi đây là ta cuối cùng tìm một cửa tiệm. Người trung niên nói thầm một câu. Lăng thị đến cùng là địa phương nhỏ, cùng Kim Lăng bên kia so với không được. Quên đi, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Phiền phức các ngươi nhìn một chút có thể hay không tu. Nếu như không thể tu ta trực tiếp lấy đi. Người trung niên cầm trên tay cầm đồ vật phóng tới trên. Bàn mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện chỉ ít mười mấy khối ngọc khí mảnh vỡ. Thấy tình hình này, Hồ Viễn Lượng nói rằng, liền này ngọc khí vỡ thành bộ dáng này, ngươi coi như bắt được Kim Lăng cũng khó, tu bổ cũng rất khó. Nói cách khác, ngươi nơi này không thể tu bổ đi. Người trung niên hỏi, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hỏi, ngươi muốn tu bổ tới trình độ nào? Người trung niên trả lời, đương nhiên là ưa nhìn nhất không tới dấu vết. Mạnh Tử Đào nói, thứ ta mạo muội, trừ phi là thần tiên ra tay. Không phải vậy không thể một điểm dấu vết đều không có. Ngươi có thể tu tới trình độ nào? Vậy thì muốn xem ngươi chịu tốn bao nhiêu đánh đổi. Nhiều nhất ta có thể cho ngươi tu bổ đến. Người bình thường không cẩn thận kiểm tra không nhìn ra dấu vết. Nhưng tiêu tốn đánh đổi liền lớn. Người trung niên hỏi, nếu như ta muốn đạt đến cái trình độ này, cần bao nhiêu tiền? Hơi chờ một chút. Mạnh Tử Đào đem ngọc khí mảnh vỡ đơn giản ghép lại một hồi. Mảnh vỡ cơ bản hoàn chỉnh, tuyển dùng thượng đẳng cùng điền bạch ngọc tử liêu, tinh điêu mà thành. Điều này cũng khả năng chính là người trung niên tại sao muốn tu bổ nó nguyên nhân. Ngọc khí khí hình vì là song liên bình, hiện kiêu boy, hình chế như bội, thiết san bằng chỉnh, ôn hòa chân bóng, phác họa thon nhỏ tú lệ, vừa hoa mỹ rực rỡ. Lại sắp xếp thỏa thiếp, trang sức hiệu quả rất tốt. Song liên nắp bình, lại tên lễ hợp cẩn chén. Lễ hợp cẩn chén ở thời Minh đã bắt đầu lưu hành, đời Thanh càng phổ biến. Cẩn vì là biểu hình khí, dùng để thịnh rượu. Cổ nhân xưng đại hôn vì là lễ hợp cẩn, vừa lúc hợp âm dương kết hợp lại chi đạo, vui mừng kết tướng. Song liên nắp bình hai mặt đều điêu khắc ưng hùng kiểu dáng hoa văn. Trên điêu ưng, dưới khắc hùng, ưng đạp hùng bên trên, lấy hài âm mà tên anh hùng, bởi vậy lại xưng là anh hùng bình. Trong bình ngọc đào thang, công nghệ tinh xảo, thang khang bóng loáng bằng phẳng, tử mẫu khẩu vừa khớp, chụp hợp sau mấy không gặp cắt chém dấu vết. Hai bình cần cổ lấy anh hùng văn cùng dây thừng văn liên kết, quanh thân sức quỳ long văn liên kết thành, chạm trổ diệu đến điên hào. Đường nét ẩn lên ngọc diện bên trên, rõ ràng lại không khắc lộ. Hoa văn cùng chất liệu vẻ đẹp giao hòa hợp nhất, có thể thấy được tượng công chi không tầm thường. Bản phẩm vì là điển hình càn long chạm trổ, không chỉ có chất ngọc tuyệt hảo, mà chạm trổ ngắn gọn thanh thoát. Tuy nhiên đã phá nát, nhưng còn có thể nhìn ra, toàn thể đường nét có vẻ kiên cường cường tráng, lại không mất thanh nhã tú lệ, khá có trang sức hứng thú. Hoa văn toàn thể phối hợp nhất trí, tế bộ khắc họa thành thạo điêu luyện, đủ hiện ra thợ thủ công cao siêu tài nghệ, vì là thanh cung ngự chế ngọc khí điên nhọn trình độ. Vừa nãy nhìn thấy ngọc khí mảnh vỡ thời điểm, Mạnh Tử Đào liền có thể cảm giác được cái này ngọc khí bất phàm. Không nghĩ tới lại còn là Càn Long cung đình tạo làm nơi hàng đầu ngọc khí. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bao nhiêu có một chút áp lực. Có điều, áp lực chính là động lực. Mạnh Tử Đào cũng không lo lắng đối với đạt đến chính mình hứa hẹn vẫn rất có tự tin. Nhưng cùng với đối ứng chi phí, đương nhiên cũng ít không được. Xin hỏi, tiên sinh ngươi quý tính? Mạnh Tử Đào hỏi, người trung niên trả lời, không dám họ Vưu, Vưu dân cường. Mạnh Tử Đào nói, Vưu tiên sinh, cái này ngọc khí giá trị nói vậy ngươi nên hiểu chưa? Vưu Dân Cường gật đầu nói, đương nhiên, giá thị trường nên ở 6,7 triệu khoảng chừng. Trái phải, nếu như không phải quý giá như vậy, ta cũng sẽ không muốn cho nó tu bổ. Mạnh Tử Đào nói, Vưu tiên sinh, vậy ta cứ việc nói thẳng, nếu để cho ta tu bổ cái này ngọc khí, chi phí thật có chút quý. Bao nhiêu? Chỉnh khí tổng giá trị 10%. Cái gì? Cái kia không phải muốn 60, 70 vạn, ngươi không có đùa giỡn. Vưu Dân Cường hiển nhiên bị cái giá này kinh đến. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, ta cũng không có đùa giỡn. Ta cho ngươi phân tích một chút. Hiện tại ngọc khí là bộ dáng này, khẳng định là không thế nào đáng giá. Nhưng trải qua ta tu bổ, chỉ ít có thể cứu vãn 1/3 tổn thất đi. Ngươi coi một cái có hợp hay không toán. Vưu Dân Cường hiển nhiên cũng không đồng ý Mạnh Tử Đào quan điểm. Không thể nói như thế. Ta xưa nay chưa từng nghe nói tu bổ một cái ngọc khí cần nhiều như vậy tiền. Mạnh Tử Đào hỏi, Vưu tiên sinh, người biết tu bổ ngọc khí phải loại phương pháp sao? Vưu Dân Cường lắc lắc đầu. Cụ thể ta không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi liền biết ta cái giá này cũng không thiệt thòi. Nói như vậy, nếu như nhà ai có một cái đồ sứ xuất phá, 8/10 đều sẽ ném xuống. Có thể một cái ngọc khí ném hỏng, 99% đều sẽ lưu lại. Nhưng mà, ngọc tàn làm sao bây giờ? Này chỉ sợ là tự có ngọc khí tới nay. Mọi người liền không thể không đối mặt vấn đề. Đối với rất nhiều người tới nói, cái ý niệm đầu tiên khả năng là làm sao mới có thể đem ngọc khí chữa trị. Mà nói đến ngọc khí chữa trị phương pháp, cũng có nhiều kiểu nhiều loại. Loại thứ nhất là mặt vỡ dính vào. Đánh đơn giản so sánh, dùng nhựa cao su đem gãy vỡ ngọc khí dính lên. Loại này làm kỳ bình thường là ở ngọc khí tổn hại sau cân nhắc đến chia ra làm hai tu sửa không có lợi, không xưng ý, hoặc là không thể một lần nữa điêu khắc, mới sẽ nghĩ tới dính vào. Loại này dính vào phương pháp đại thể thao tác quá trình là trước đem nứt diện cẩn thận thanh quét sạch sẽ, lại dùng hiệu suất cao chất keo dính đều đều địa đồ với bên trên. Sau đó tỉ mỉ địa nhắm ngay nguyên lai vị trí, dùng sức dính vào, bỏ ra vết nứt chất keo dính, lại dùng cái khác thuốc thử sát trừ chất keo dính đọng lại trong quá trình. Tiện dụng nhất băng dán cố định, hoặc lấy vật nặng ngăn chặn, để tránh khỏi sai vị. Nhưng sử dụng dính vào biện pháp như thế tu bổ ngọc khí không thích hợp lại đeo, bởi vì rất dễ dàng lần thứ hai tách ra. Hơn nữa tu bổ trình độ không cao, rất không mỹ quan. Loại thứ hai biện pháp chính là vàng ngọc khảm nạm. Đây là một loại truyền thống công nghệ, làm một loại kỹ xảo lại bị vận dụng đến ngọc khí chữa trị trên. Tỉ như phỉ thúy, vòng tay bạch ngọc, nguyên bản đều là trơn bóng nhuận tròn toàn thể. Chỉ có bị va chạm bẻ gãy mới phải xuất hiện vòng tròn trên bao một đoạn kim cô. Có chút tổn thương ngọc khí, trang sức phỉ thúy, trải qua khảm nạm, thậm chí có thể đạt đến hoàn mỹ tinh xảo. Không lộ một tia thiếu hụt trình độ, vết thương của nó, vết rách bị hoa mỹ điêu kim bề ngoài cùng vàng ngọc thống nhất hài hòa tổ hợp hoàn toàn che lấp. Nhưng mà, biện pháp như thế cũng có khuyết điểm. Một là chi phí quá cao, bình thường đều muốn 1.000 nguyên trở lên. Hơn nữa thời gian dài cũng dễ dàng thoát ra mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.